Chương 902, tìm kiếm rổ xi nổng canh 2. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, biết chuyện này chỉ sợ là không có thương lượng dư âm sau đó, hắn ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp từ trên xe bước xuống, sau đó vô vô rổ xi nổ đầu, ngoan, trước cùng tỏ cả cùng một chỗ, ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo rổ xi nổng trở về. Có ý định được. Nghe được Trương Lương rất nhanh thì có thể mang con rối mang về, rổ xi nổ con mắt hơi một sáng, nghiêm túc đáp ứng. Ta đi trước. Trương Lương ngẩng đầu nhìn viễn phương cái kia lan tràn mở trần vụ, biết nơi đó chỉ sợ là tô bị chỉ họ gì ghệ mỉ đám người đi lên địa phương sau đó. Trương Lương không thể không dành thời gian, bởi vì nơi đó, chính là bọn họ vừa rồi dừng lại địa phương. Mà dựa theo tô bị chỉ họ gì ghệ mỉ đám người lộ tuyến, chỉ sợ cũng phải rất nhanh đi qua nơi đó, giả như song phương đều va vào nhau, hậu quả kia, không cần nói cũng biết nghĩ tới đây. Trương Lương cũng không khỏi nghiêm túc đuổi bắt đầu đưa NGTI, hắn có thể không phải những cái này chỉ có thể dùng được hai chân đi bộ người thường. Ở cấp bách thời điểm, Trương Lương cũng không lo nổi có thể hay không có vẻ quá mức vượt qua người thường. Bất quá là trong phiến khắc, Trương Lương thì dường như thân mình đã hóa thân làm một đạo thanh phong, thật nhanh biến mất ở tại chỗ. Cái kia, là cái gì tình huống nhìn trước mắt Trương Lương răng rấp, in sủ cả cổ tỏ gì có chút ngây người. Nàng mới vừa rồi còn chuẩn bị xoay đầu lại hướng Trương Lương nói cố mau trở lại đây, không nghĩ tới mới vừa quay đầu trong lúc đó, Trương Lương cũng đã không thấy. Tốc độ thật nhanh. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng không nhịn được cười híp mắt cảm khái nói. Isu cả cổ tỏ gì có chút bất đắc dĩ nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả liếc mắt, lúc này dường như không phải hẳn là khen tốc độ thời điểm đi. Mà, Trương Lương nói hắn rất nhanh sẽ trở lại, như vậy. Liền nhất định sẽ rất mau trở lại đến, chúng ta chỉ cần đợi một cái là được rồi. Nhìn thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì dáng dấp, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức nói, trong giọng nói đối với Trương Lương tín nhiệm có thể thấy được lồn đốm. Được rồi. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được bất đắc dĩ nâng chán, nàng đã sớm nên biết, nơi này nữ sinh, ngoại trừ nàng ở ngoài, căn bản cũng sẽ không đối với Trương Lương có cái gì lo lắng tâm tư. Cũng không biết Trương Lương là từ nơi nào tới lớn như vậy năng lực, có thể làm cho các nàng tin tưởng, rõ ràng liền ở bề ngoài mà nói, Trương Lương chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Bất quá, ta cũng tin tưởng ngươi, nhanh lên một chút trở về đi. Nghĩ đến Trương Lương mới vừa lúc rời đi sau khi răng dấp, ịt sủ cả cổ tỏ gì khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười, bây giờ nhìn lại, không chỉ là chính mình, Trương Lương cũng có một chút sự tình lừa gạt cùng với chính mình. Thế nhưng, những thứ này đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì mà nói, cũng không có cái gì trọng yếu, bất kể như thế nào, Trương Lương cũng sẽ là ca ca của nàng, chỉ cần có điểm này như vậy đủ rồi. Đối với lần này, ỉ sủ cả cổ tỏ gì như vậy tin tưởng, nàng mặc kệ Trương Lương là ai, từng có bộ dáng gì tao ngộ, đối với nàng mà nói, Trương Lương chính là Trương Lương, điểm này là được rồi. Cái này địa phương thật đúng là xa. Bên này Trương Lương cũng không biết. Chính mình mới vừa hiển lộ một cái thân pháp, để ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả suy nghĩ nhiều như vậy. Đương nhiên, cùng với nói lên dạ tổ ghệ mì tỏ cả, không bằng nói ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Phải biết rằng dạ tổ ghệ mì tỏ cả sợ rằng chỉ biết cảm thấy vô cùng có ý tứ, thế nhưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì ý tưởng, cũng là Trương Lương đoán không được. Lúc này Trương Lương đã thật nhanh chạy tới vừa rồi dừng lại địa phương, thật vất vả mới vừa về. Kết quả trở lại một cái, Trương Lương đã bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ ngẩn ngơ. Không biết nên như thế nào hình dung cảnh tượng trước mắt, bởi vì Trương Lương cảm thấy bất kỳ ngôn ngữ đều sẽ có một ít thất sắc. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khó có thể nói hết cảnh tượng, mới vừa rồi còn thật tốt đại lâu, lúc này lại siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn giống như là đã trải qua to lớn gì phá hư giống nhau. Nhưng là Trương Lương cực kỳ tinh tường. Nơi này cách chính mình vừa rồi rời đi thời gian cũng không có kém bao nhiêu, ở nơi này trong thời gian thật ngắn, phải là cỡ nào lực lượng khổng lồ, mới có thể đem nơi đây phá hư thành cái dạng này. Tinh linh, ngươi đã không có đường lui vừa lúc đó, đỉnh đầu đông nhiên chuyển đến một giọng nói. Trương Lương lập tức trốn tránh đến rồi một cái ẩn nút trong góc phòng, bởi vì nơi này lúc này đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tràn ngập ra trần bụi bụi. Cho nên Trương Lương cũng không cảm thấy các thành viên có thể ở nơi đây phát hiện mình. Đến khi Trương Lương núp kỹ liều chi về sau, ngẩng đầu xem, mới phát hiện, đỉnh đầu cái kia bay vút qua thân ảnh, không phải là thành viên sao. Chỉ là, Trương Lương đối với cái này vì ạt thành viên trong miệng tinh linh, có một ít nghi hoặc. Chẳng lẽ nói giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng rổ xì nổ chạy trở lại tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng khả năng, dù sao, tại loại này địa phương, lại gặp được một cái tinh linh tỷ lệ, có thể nói là ít lại càng ít. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương không khỏi lo lắng, hắn rõ ràng gọi giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng rổ xì nổ ngốc tại chỗ, hai người kia, tại sao có thể lại chạy trở lại. Tuy là trong lòng ôm lo lắng ý tưởng, nhưng là Trương Lương vẫn là rất nhanh liền động, mặc kệ người tới là ai, hắn đều phải nghĩ biện pháp đem đối phương dưới sự bảo vệ đến, bằng không đối mặt với các thành viên quần công, Trương Lương luôn cảm thấy có một ít băn khoăn. Tuy là tinh linh bản thân lì hệ nờ la lực phá hoại nhân vật hết sức mạnh, nhưng là, Trương Lương coi như là thấy qua vài cái tinh linh, bất kể là dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn là rổ xì nổ, các nàng cũng không có tận lực đi nhằm vào loài người ý tưởng. Cái này cũng cho Trương Lương tạo thành biểu hiện giả dối, đó chính là tinh linh bên trong vẫn là người tốt chiếm đại đa số. Ôm ý nghĩ như vậy, cũng khó trách Trương Lương đối với các tinh linh độ thiện cảm chậm chậm cất cao. Dừng lại các thành viên lúc này đã là hạng nặng vũ trang, từ vừa rồi bắt đầu, các nàng sẽ không cắt chịu đến buôn tẩu răng nanh người bên trong tập kích. Nhưng là nhân trong khoảng thời gian ngắn nơi nào đoán được là buôn tẩu răng nanh phục kích. Các nàng chỉ có thể khí cấp bại phôi tìm kiếm những thứ khác đột phá khẩu, kết quả hết ý là, ngược lại thì làm cho các nàng ở chỗ này phát hiện một cái mới tinh linh. Ngu ngốc. Không trung thiếu nữ so với trang bị chỉnh tề nhóm còn muốn mau lẹ linh mẫn, động tác của nàng liền giống như một con linh miêu, cho dù là trên không trung cũng có thể tự do lạc hướng, hơn nữa không hề đình trệ cảm giác. Trương Lương cau mày, nhìn phía xa cùng các thành viên đối chiến thiếu nữ. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Trương Lương nhìn cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng có thể thấy rõ ràng, cô gái kia động tác so với Asp linh mẫn rất nhiều, chỉ bất quá không biết vì sao, vẫn không có chính thức động thủ, thoạt nhìn ngược lại giống như, đang đùa bỡn Asp. Bất quá, để Trương Lương cau mày không phải cái này, mà là bởi vì trên người cô gái phục sức, gỗ thiệp quần áo. Bình thường nhân sợ rằng không có cách nào giống như là người thiếu nữ này như vậy xuyên ra cái loại này ý nhị. Nhưng là mặc ở người thiếu nữ này trên người lúc, lại có một loại đơn độc vì nàng thiết kế cảm giác, ưu tú vóc người là một phương đi hệ nở, cô bé này khí chất cũng cùng y phục trên người rất là phối hợp.